tuyệt không chối từ. Phong Hoa lúc này nói rằng, Sa Thông Thiên tà mị cười một tiếng, nhìn về phía Mộc Uyển, nói rằng, đây là ngươi thê tử. Phong Hoa cười nói, chính là tiện nội. Sa Thông Thiên tà tà cười nói, ta xem thê tử ngươi như hoa như ngọc, đẹp như thiên tiên, sao không nếu như để cho nàng tới Cuồng Sa Môn trên thuyền. Bồi chúng ta những thứ này anh hùng hảo hảo uống một bầu rượu. Bồi lão tử một đêm, cũng không uống lão tử liều mạng đi phong ấn đại ma. Cứu tính mạng các ngươi a a. Mộc Uyển nghe thấy yêu cầu này, sợ đến trốn ở Phong Hoa phía sau. Mà Phong Hoa cũng là bộ mặt tức giận, lạnh lùng nói, các hạ là đang nói đùa a. Ngoặc kép, hết chương.